Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1370, đánh lén. Lợi hại như vậy, Cố Hạo Thiên có chút chấn kinh. Nếu như là đừng đến thông thần cảnh tứ trọng, bị hắn cỗ tượng vật một kích, đã sớm bị thương thật nặng. Long tộc nhân lại tay không tấc sắt miễn cưỡng chống đỡ lấy. Phòng ngự lực cường hãn, quả thực không thể tưởng tượng. Tô Nghĩa đồng dạng có chút động dung, tay không ngạnh cương cỗ tượng vật, đây là hắn thường dùng thủ đoạn, trước kia coi là không ai có thể làm đến chút này. Chưa từng nghĩ cái này long tộc nhân cũng có thể, cái này đã nói lên, đối phương phòng ngự lực cho dù không bằng hắn, cũng là không kém bao nhiêu, không gì hơn cái này. Long tộc nhân quét mắt Cố Hạo Thiên. Cười như điên nói, nhân loại, hiện tại biết chúng ta long tộc cường đại đi, không nên đắc ý quá sớm. Cố Hạo Thiên sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, thân là một tên nắm giữ chiến thần danh hiệu cường giả, cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như ngay cả một tên thấp một cấp long tộc đều không thu thập được, đối với hắn mà nói, căn bản là vô pháp tiếp nhận sự tình. Lại đến, Cố Hạo Thiên cầm trong tay cỗ tượng vật trường đao, xa xa chỉ hướng long tộc nhân, vừa mới một kích kia, vẫn chưa phát huy ra thực lực chân chính, bởi vì không có sử dụng đao linh lực lượng, mà lần này, hắn sẽ không còn có giữ lại. Long tộc nhân cười khẩy, vậy ta thì lại cho ngươi một cơ hội, phóng ngựa đến đây đi. Cố Hạo Thiên không tại nhiều nói, vọt tới long tộc nhân trước mặt nâng đao phách xuống, bỗng nhiên trường đao phía trên giấy lên một tầng kim sắc diễm hỏa. Hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái kim sắc bé trai bóng người. Long tộc nhân cảm giác được không đúng, không dám tiếp tục vô lễ. Hai tay một trận biến hóa, trong nháy mắt hóa thành hai cái to lớn kim sắc long chảo. Trên đó kim quang sáng rực, tản ra kinh khủng kim sóng linh khí. Sau một khắc, trường đao màu vàng óng trùng điệp chém thẳng tại long chảo phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa sụp đổ nát. Sáng chói kim quang giống như phá nát đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng bắn rọi, khiến người không thể nhìn thẳng. Cộc cộc cộc, Cố Hạo Thiên bị lực phản chấn ảnh hưởng, liền lùi lại mấy bước xa. Long tộc nhân đồng dạng lui về phía sau mấy bước, mà lại hắn một đôi long chảo phía trên phá vỡ mấy đạo khe. Chất lỏng màu vàng chảy cuồn cuộn. Tô Nghĩa tại thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Theo tràng diện phía trên nhìn, Cố Hạo Thiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là long tộc nhân cũng không hề hoàn toàn thể hiện ra bản thể hình thái. Cái này thật to hạn chế thực lực của hắn. Nói không chừng liền một nửa thực lực đều không có phát huy ra. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ cùng Cố Hạo Thiên tương xứng, mà một khi hiển lộ chân thân, Cố Hạo Thiên chưa chắc sẽ là đối thủ. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa lặng yên không tiếng động thi triển kính tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, chậm rãi hướng long tộc nhân sờ lên. A, long tộc nhân tức giận gào lên, đáng giận nhân loại, dám làm tổn thương ta, hôm nay nhất định muốn đưa ngươi thịt nát xương tan. Dứt lời, hắn quanh thân phía trên tràn ngập lên một tầng sáng chói kim quang. Thân hình phi tốc bắt đầu bành trướng. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận cốt cách dị hưởng. Đầu của hắn dẫn đầu biến thành một cái to lớn vô cùng đầu rồng vàng óng, dữ tợn mà lại đáng sợ. Đồng thời còn tản ra một loại khí tức kinh khủng. Gặp này, Cố Hạo Thiên tâm thần run lên. Hắn biết, trước mắt long tộc nhân là phải biến thân. Mà một khi làm cho đối phương biến thân thành công, hắn căn bản là không đối phó được. Ý thức được điểm ấy, Cố Hạo Thiên vung lên trường đao, định động thủ lúc, long tộc nhân đằng sau đột nhiên tách ra một mảnh màu sắc sặc sỡ kiếm quang. Đã thấy một thanh cự hình trường kiếm tựa như theo giữa hư không xuất hiện một dạng, tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Tại long tộc nhân chưa kịp phản ứng thời điểm, lăng không đánh xuống. Phịch một tiếng tiếng vang, một kiếm này trùng điệp bổ vào long tộc nhân trên lưng, xé mở một nói hẹp dài khe,